hắn cũng có thể bình tĩnh ngồi suy nghĩ xem đến ngày 1 tháng 9, trong buổi họp của câu lạc bộ thiên tài, làm thế nào để khéo léo tận dụng quy tắc hỏi đáp nhằm xác nhận Copernicus có thực sự chết hay chưa. Vâng, Lâm Tổng. Tài xế Tiểu Lý đáp, bật xi nhan trái, rẽ lên đường cao tốc trên cao. Văn phòng công ty riêng, Lâm Huyền đang ngồi. Hắn nhắm mắt, ngón tay xoay nhanh cây bút, đầu óc suy nghĩ không ngừng. Thực ra, nếu đơn giản hóa vấn đề phức tạp này, sự thật về việc Copernicus đã chết hay chưa, cuối cùng vẫn liên quan đến vấn đề an toàn của bản thân và vấn đề an toàn của hạt thời không. Lâm Huyền lắc đầu, thực ra, đơn giản hơn nữa, chỉ là vấn đề an toàn của mình mà thôi. Dù sao thì lý do mình lo lắng về việc Copernicus đánh cắp hạt thời không vẫn là vì sợ ông ta gửi thích khách thời không từ tương lai quay về năm 2024 để giết mình. Suy nghĩ ngày càng rõ ràng. Hắn dừng xoay bút, rút ra một tờ giấy trắng từ máy in và viết nhanh ba câu hỏi, lại một lần nữa, hỏi thời điểm chính xác mình sẽ chết. Hỏi xem liệu hạt thời không trong tay mình có bị ai đó đánh cắp không? Ai sẽ là nhà toán học tiếp theo bị sát hại một cách cố ý vào lúc 0 giờ 42 phút? Đây là ba câu hỏi mà Lâm Huyền nghĩ ra. Thoạt nhìn, chúng dường như không liên quan gì đến Copernicus, nhưng thực ra đều nhắm vào ông ta. Dựa vào câu trả lời của Einstein, có thể xác minh liệu Copernicus thực sự đã chết hay vẫn còn sống. Nhưng Lâm Huyền dùng bút chấm nhẹ vào câu hỏi đầu tiên và nhíu mày. Có vẻ câu hỏi này không có tác dụng gì, ngay cả khi Einstein cho mình một ngày giờ chính xác, cũng không thể phân tích ra thông tin quan trọng nào. Dù ngày đó còn xa hay đã gần, cũng không thể xác định được thủ phạm có phải là Copernicus hay không. Có thể đó là tai nạn, có thể là chết do bệnh tật, cũng có thể là chết tự nhiên. Tóm lại, dựa vào câu trả lời của Einstein, không thể xác định được liệu Copernicus có phải là người giết mình hay không, vì vậy câu hỏi này nên loại bỏ. Nói rồi, Lâm Huyền gạch bỏ câu hỏi đầu tiên bằng bút, rồi nhìn vào câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này có tính hướng dẫn cao hơn. Nếu Einstein trả lời rằng hạt thời không sẽ bị đánh cắp, thì gần như có thể khẳng định Copernicus vẫn còn phương án dự phòng, sẽ tiếp tục đánh cắp hạt thời không trạng thái liên kết của mình, tiếp tục gây khó chịu cho hắn. Nếu Einstein trả lời rằng hạt thời không sẽ không bị đánh cắp, thì điều đó sẽ mang lại sự an tâm nhất định. Nhưng cái giá phải trả là tất cả các thành viên câu lạc bộ thiên tài sẽ biết rằng mình đang sở hữu một hạt thời không, điều này chắc chắn sẽ biến mình thành mục tiêu không an toàn. Newton và Galileo đều không phải những kẻ đơn giản, có thể một khi họ liên quan, họ sẽ còn khó đối phó hơn cả Copernicus. Câu hỏi tuy hiệu quả, nhưng rủi ro quá cao. Lâm Huyền lắc đầu, cảm thấy Copernicus không đáng để hắn mạo hiểm lộ danh tính và thu hút kẻ thù chỉ để kiểm chứng xem ông ta có còn sống hay không. Rồi hắn nhìn vào cách đặt câu hỏi thứ ba. Câu này có vẻ hoàn hảo hơn. Dù là câu hỏi hay câu trả lời, đều không liên quan đến Copernicus, cũng không liên quan đến bản thân câu lạc bộ thiên tài, Einstein chắc chắn sẽ không từ chối trả lời. Hơn nữa, câu hỏi này có các điều kiện rất khắt khe, thời gian phải là 0 giờ 42 phút, nguyên nhân cái chết phải là bị sát cố ý, và nạn nhân phải là nhà toán học. Điều này cơ bản đã khóa chặt Copernicus là kẻ đứng sau. Nếu Einstein trả lời bất kỳ cái tên nào, thì điều đó có nghĩa là Copernicus chắc chắn chưa chết hẳn, hoặc có người kế nhiệm, đồng phạm. Nếu Einstein từ chối trả lời, thì điều đó có nghĩa là câu hỏi này liên quan đến bản thân thành viên câu lạc bộ thiên tài, có nghĩa là Copernicus thực sự chưa chết, hoặc đã chết giả, hoặc người chết chỉ là thế thân. Nếu Einstein nói rằng trong tương lai, không có nhà toán học nào chết vào thời điểm này, thì tất cả đều tốt đẹp, có thể cùng Jax mở champagne ăn mừng. Câu hỏi này gần như hoàn hảo. Dù Einstein trả lời hay không, nói có hay không, đều có thể suy ra câu trả lời phù hợp. Vậy thì, quyết định sẽ là câu hỏi này. Lâm Huyền đánh dấu tích vào câu hỏi thứ ba, xác định câu hỏi mình sẽ đưa ra trong buổi họp của câu lạc bộ thiên tài vài ngày tới. Nhân tiện hắn cũng nhớ ra rằng trong đầu mình vẫn còn nhiều câu hỏi muốn hỏi Einstein. Vì vậy, hắn liệt kê chúng theo thứ tự ưu tiên, hỏi về cách loại bỏ virus tương lai trên mạng và hồi sinh VV. Lần trước, robot quét nhà VV đã thúc giục mình và vào mắt cá chân mình hai lần, chắc là đang phàn nàn tại sao mình chưa giải quyết vấn đề virus tương lai. Nếu trong lần họp tới có thể xác định Copernicus thực sự đã chết và mối nguy trước mắt đã được giải quyết, thì đúng là lúc cần giải quyết vấn đề của VV. VV là vũ khí mạnh nhất của mình, đặc biệt là khi Kevin Walker và Turing đều đã bị mình giết. Chỉ cần VV có thể hồi sinh, sức chiến đấu của mình sẽ tăng lên gấp trăm lần. Hơn nữa, chỉ cần VV có đủ thời gian phát triển biết đâu có thể lật đổ được những lá bài ẩn của câu lạc bộ thiên tài. Tất nhiên, khi hỏi Einstein, mình không thể hỏi thẳng thừng như vậy, phải che giấu sự tồn tại của VV và không tiết lộ gì về virus tương lai. Khi đặt câu hỏi, chỉ cần vòng vo một chút là được. Hỏi về sự thật của thiên niên trụ và cách cứu Sở An Tình. Đây mới là mục tiêu chính của mình khi gia nhập câu lạc bộ thiên tài, lý do mình đặt nó ở vị trí thứ hai hoàn toàn là vì mình không biết phải hỏi thế nào. Anh Quân cũng có cùng suy nghĩ với mình, trong khi đảm bảo cứu Sở An Tình,

Quá bất ngờ. Vị trí rải tro cốt của Einstein vốn dĩ là một câu hỏi không có giá trị gì. Mọi người đều biết rằng nhà vật lý nổi tiếng Einstein qua đời vào năm 1955, bộ não của ông bị bác sĩ đánh cắp và thi thể sau khi hỏa táng được con cái rải ở một nơi không được công bố. Người đã chết rồi, tro cốt rải ở đâu cũng không quan trọng. Hơn nữa, thời gian đã trôi qua 70 năm, dù tro cốt được rải ở đâu, chắc hẳn cũng đã trở thành dinh dưỡng cho cây cỏ rồi. Nhưng một câu hỏi tưởng chừng không quan trọng như vậy. Tại sao chủ tịch của câu lạc bộ thiên tài, người đeo mặt nạ Einstein, lại từ chối trả lời? Có thể nào? Câu lạc bộ của chúng ta thực sự có liên quan đến nhà Einstein trong lịch sử. Galileo là người đầu tiên phân tích, theo quy tắc đặt câu hỏi của câu lạc bộ, chỉ có hai tình huống bị từ chối trả lời, một là câu hỏi liên quan đến thành viên khác của câu lạc bộ, hai là liên quan đến chính câu lạc bộ. Chẳng lẽ tro cốt của Einstein lại do một trong những người ở đây rải? Ngoài điều đó ra, tôi không thể nghĩ ra lý do gì khác liên quan đến các thành viên của câu lạc bộ. Người đàn ông nhỏ bé ga út ngồi thẳng lên ghế, có thể. Câu lạc bộ thiên tài là do Einstein thành lập. Không thể nào. Jax lập tức cắt ngang ga út. Trong điều lệ câu lạc bộ viết rõ rằng, các thành viên có chế độ trọn đời, điều đó có nghĩa là không có khả năng kế thừa. Nếu Einstein từng là một thành viên, thì bây giờ chắc chắn phải có một chiếc ghế trống để lại cho ông ấy, giống như ghế của Turing và Copernicus. Da Vinci tiểu thư cúi đầu suy nghĩ, nhưng Einstein đã qua đời nhiều năm như vậy rồi, theo lý thuyết, ông ấy không nên có bất kỳ mối liên hệ nào với câu lạc bộ hoặc các thành viên. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là, có lẽ vị trí rải tro cốt có điều gì đó quan trọng. Hoặc có thể tro cốt của Einstein không được rải ra ngoài mà được giấu ở một nơi nào đó. Và nơi đó, rất có thể là nơi ở hoặc địa điểm bí mật của một thành viên nào đó ở đây. Ha ha. Newton cười nhẹ, nói nhỏ, vậy thì thú vị rồi. Ai sẽ là người lưu giữ tro cốt của Einstein đây? Xét về tuổi tác, có lẽ chỉ có tôi là phù hợp nhất, đúng không? Nhưng tôi không nhận trách nhiệm này đâu, tôi hoàn toàn không có hứng thú với thứ như tro cốt. Tôi cảm thấy khi mọi người suy đoán câu trả lời, tại sao lại phải nghĩ quá phức tạp như vậy? Thôi được, tôi cũng không úp mở nữa, thực ra tôi biết lý do vì sao câu hỏi bị từ chối trả lời. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn về phía Einstein trên bục cao, ông bạn già, việc này để ông giải thích cho mọi người, hay tôi sẽ giải thích đây? Trên bục, ông lão đeo mặt nạ Einstein nhìn quanh một lượt, giọng nói trầm thấp và đầy uy quyền, đây không phải là điều gì đáng phải suy nghĩ sâu xa, mọi câu hỏi liên quan đến Einstein, tôi sẽ từ chối trả lời. Không chỉ vậy, những câu hỏi liên quan đến Copernicus, Newton, Galileo, Da Vinci, Gauss, Tesla, Turing, thậm chí là Mehring, tôi cũng sẽ từ chối trả lời. Bởi vì mỗi người trong các bạn, bao gồm cả chiếc mặt nạ tôi đang đeo, đều là những mật danh của mọi người, và cũng là một phần của danh tính. Mặc dù tiểu sử của những vĩ nhân này đều được ghi lại trong lịch sử và sách vở, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa được biết đến. Tôi tin rằng các bạn khi lựa chọn mặt nạ đều đã suy nghĩ kỹ càng, đầy ý nghĩa. Đây là cách duy nhất để các thiên tài khác hiểu về bạn, và cũng là ấn tượng đầu tiên của họ về bạn. Vì vậy, bản thân chiếc mặt nạ, cũng như thông tin về nhân vật được vẽ trên đó, cũng là một phần của quyền riêng tư của các thành viên. Ví dụ như câu hỏi của ông, Tesla. Nếu ông hỏi tôi về quá khứ của Tesla, tôi sẽ kể chi tiết cho ông, nhưng nếu ông hỏi về quá khứ của Einstein, Galileo, Gauss, thì điều đó sẽ bị coi là hỏi về quyền riêng tư của thành viên khác, và tất nhiên sẽ bị từ chối trả lời. Sau khi Einstein giải thích xong, Newton ngã lưng dựa vào ghế, giang tay ra, chỉ là lý do này thôi, đơn giản hơn nhiều so với những gì các ông nghĩ. Khi câu lạc bộ chỉ có tôi và Copernicus, chúng tôi cũng đã từng hỏi về Einstein, và cũng bị từ chối trả lời. Điều đó có nghĩa là, chiếc mặt nạ trên khuôn mặt của chúng ta cũng là một phần trong việc che giấu danh tính của mình, và có lẽ cũng đại diện cho hướng đi trong kế hoạch tương lai của chúng ta, đó là cách mà Einstein nghĩ. Thì ra là vậy. Không ai ngờ rằng lý do lại đơn giản như thế. Lâm Huyền nhau mắt lại, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sao hắn cảm thấy cái cớ này có vẻ gượng ép? Nhưng hắn không có tư cách để chỉ trích người khác. Bởi vì chiếc mặt nạ của hắn, chiếc mặt nạ mèo riêng lạc loài thực ra là hắn chọn một cách ngẫu nhiên. Có lẽ những người khác đã thực sự cân nhắc kỹ khi chọn mặt nạ của họ. Hắn lặng lẽ lắng nghe cuộc thảo luận của mọi người. Ban đầu, mọi người có rất nhiều suy đoán, nhưng không ai nghĩ đến khả năng rằng Einstein vẫn còn sống và hội trưởng chính là Einstein. Như Jax đã nói, một xác sống 140 tuổi thực sự trái với lẽ thường. Ngay cả khi xem xét đến lý thuyết về xuyên không, điều đó cũng không thể giải thích được. Ai có thể bỏ qua sự trôi qua của thời gian, không già đi, không chết và vẫn sống trong thế giới này? Lâm Huyền lắc đầu. Điều đó thực sự không khoa học. Nhưng hắn vẫn tin rằng lý do mà Einstein từ chối trả lời câu hỏi đó không hề đơn giản như vậy. Tuy nhiên, sử dụng cách đặt câu hỏi có lẽ không thể giúp biết được câu trả lời thực sự. Einstein đã nói rõ ràng. Mọi câu hỏi liên quan đến Einstein và các nhà khoa học trên mặt nạ của các thành viên khác đều sẽ bị từ chối trả lời. Do đó, đặt câu hỏi này cũng chỉ phí cơ hội mà thôi. Hắn chỉ có thể tìm cách khác ngoài cuộc họp để giải quyết vấn đề. Lúc này, Einstein ngẩng đầu lên và nhìn về phía Lâm Huyền. Rin, đến lượt cậu rồi. Lần này câu hỏi của cậu là gì? Lâm Huyền nhanh chóng suy nghĩ. Sự can thiệp đột ngột của Newton đã làm rối loạn kế hoạch của hắn và Jax. Ban đầu dự định là Jax sẽ hỏi về Copernicus và hắn sẽ đặt câu hỏi cho Einstein. Bây giờ, Newton đã thay Jax hỏi về Copernicus và Jax lại thay hắn hỏi về Einstein. Vậy nên hắn phải nghĩ ra một câu hỏi mới. Hiện tại có ba lựa chọn khả dĩ. Theo thứ tự đã liệt kê trước đó, hỏi về cách tiêu diệt virus tương lai và hồi sinh siêu trí tuệ nhân tạo VV. Theo suy nghĩ vừa rồi, hỏi về vấn đề xuyên thời không, liệu vẫn còn thích khách thời không sẽ đến giết hắn hay không? Hỏi thông tin về Đỗ Giao, hỗ trợ hắn nhanh chóng xác định mục tiêu, trong khoảng thời gian một tháng, tìm thấy Đỗ Giao trước Galileo và bảo vệ bà ấy. Chỉ có thể chọn một trong ba. Lâm Huyền lâm vào tình thế khó xử. Trước hết, loại bỏ câu hỏi đầu tiên. Vì ngay cả khi có được câu trả lời, rất có thể không thể giải quyết ngay lập tức. Và rất có khả năng Einstein sẽ đưa ra một thời điểm nào đó trong vài trăm năm tới, chỉ ra một thiên tài máy tính mà tổ tiên còn chưa ra đời. Câu trả lời quá xa trong tương lai sẽ không có ý nghĩa gì trong ngắn hạn, nên ưu tiên không cao, có thể để dành đến tháng sau. Câu hỏi thứ hai thực sự rất quan trọng, Lâm Huyền cũng rất muốn biết liệu nguy hiểm đến tính mạng của mình có được giải trừ hay không. Nếu Einstein trả lời rằng vẫn còn thích khách thời không, điều đó chứng tỏ rằng Copernicus vẫn chưa chết hẳn, hoặc vẫn còn những kẻ tay sai của ông ta, và hạt thời không trạng thái liên kết của hắn vẫn có nguy cơ bị đánh cắp. Nếu Einstein trả lời rằng sẽ không bao giờ có thích khách thời không nữa, thì đó là một tin vui. Dùng một cơ hội để đổi lấy sự an tâm, Lâm Huyền cho rằng đó là điều xứng đáng. Hơn nữa, nếu thực sự vẫn còn thích khách thời không, hắn có thể phòng ngừa từ trước. Câu hỏi này, ưu tiên rất cao. Nhưng câu hỏi về Đỗ Giao ưu tiên cũng rất cao. Trong cuộc họp tiếp theo, chắc chắn Galileo sẽ tiếp tục hỏi về nhà khoa học thần kinh và cách giải quyết tác dụng phụ của giấc ngủ đông, và Einstein chắc chắn sẽ nêu tên Đỗ Giao. Trước đây, Lâm Huyền không vội vàng tìm kiếm Đỗ Giao vì lo sợ rằng nếu hắn bảo vệ Đỗ Giao, đường dây thế giới sẽ thay đổi. Khi đường dây thế giới thay đổi, hắn sẽ sao chép bản thiết kế thiết bị xuyên thời không ở đâu. Ý định ban đầu của hắn là sao chép xong bản thiết kế thiết bị xuyên thời không, hoặc xác nhận rằng Copernicus đã hoàn toàn chết hẳn và không cần sử dụng hạt thời không nữa, rồi mới đi tìm Đỗ Giao. Nhưng giờ đây Galileo đã đẩy nhanh mọi thứ. Hắn chỉ có một tháng để tìm ra Đỗ Giao và sau đó kết nối bà ấy với danh tính và kế hoạch tương lai của mình. Như vậy, đến cuộc họp tháng sau, khi Galileo hỏi Einstein về thông tin của Đỗ Giao, Einstein sẽ nói. Từ chối trả lời, cơ hội đặt câu hỏi này bị hủy. Galileo sẽ không bao giờ có được câu trả lời chính xác. Dù ông ta có biết rằng lý do từ chối trả lời chắc chắn liên quan đến một thành viên nào đó trong phòng này. Nhưng thì sao chứ? Ông ta không thể đoán ra, cũng không thể tìm ra, vậy là đủ. Chỉ có điều có nên sử dụng cơ hội hỏi Einstein để hỏi thông tin chi tiết về Đỗ Giao ngay bây giờ không? Sau khi suy nghĩ nhanh, Lâm Huyền quyết định không đặt câu hỏi này tại đây. Vì quá nguy hiểm. Hiện tại, hắn biết rất ít thông tin về Đỗ Giao, chỉ có một câu duy nhất. Bà Đỗ Giao, vào giữa thế kỷ 21, đã chết trong một cuộc hỗ trợ hòa bình tại châu Phi. Quá mơ hồ, quá rộng. Điều này có nghĩa là nếu hắn hỏi Einstein, không thể tránh khỏi việc phải nhắc đến tên Đỗ Giao hoặc đề cập đến từ khóa liên quan đến lĩnh vực thần kinh học. Tên thì chắc chắn không thể nhắc đến. Hắn có thể tra cứu tên này, người khác cũng có thể tra cứu, và danh tính của Đỗ Giao sẽ nhanh chóng bị lộ, dẫn đến việc bị người khác giành trước. Từ khóa thần kinh học lại càng không thể đề cập. Galileo vừa mới hỏi trước đó, nếu hắn lại bổ sung thêm, tất cả mọi người sẽ biết ngay hắn đang định làm gì. Câu trả lời từ Einstein sẽ được tất cả nghe thấy, và mọi người sẽ cùng chia sẻ thông tin với hắn. Hắn không thể mạo hiểm như vậy. Nếu Galileo thực sự giành trước hắn và giết Đỗ Giao trước, thì nhân loại sẽ mãi mãi mất đi khả năng sở hữu mũ điện kích não, và ngay cả một người tài giỏi như Cao Văn cũng không thể đảo ngược điều này. Ngoài ra, còn một điểm nữa cần phải chú ý, Lâm Huyền chắc chắn rằng hắn đã từng thấy tên Đỗ Giao ở đâu đó. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng Đỗ Giao mà hắn đã thấy là chính người Đỗ Giao được đề cập trong bức thư tay của Cao Văn? Rất có thể chỉ là trùng tên. Trong suốt những năm qua, mỗi ngày hắn tiếp xúc với vô số thông tin, danh sách, quảng cáo, các loại hợp đồng ai biết được có phải trong những thông tin tầm thường đó, hắn đã nhìn thấy một cái tên Đỗ Giao chẳng liên quan gì đến thần kinh học. Vì vậy, tốt nhất không nên đặt câu hỏi vội. Hắn không thể kiểm soát được câu trả lời của Einstein. Hiện tại, trong việc tìm kiếm Đỗ Giao, hắn có một lợi thế tuyệt đối. Tên của bà ấy. Tất cả các thiên tài trong phòng họp này, nhanh nhất cũng phải đến ngày một tháng sau mới biết được tên Đỗ Giao. Nhưng hiện tại, chỉ mình hắn biết tên này, nên hắn cần giữ kín thông tin quý báu này, tránh để lộ ra mà dẫn đến hối tiếc muôn đời. Cân nhắc kỹ lưỡng. Lâm Huyền vẫn quyết định theo kế hoạch vừa nghĩ ra, hỏi về vấn đề liên quan đến thích khách thời không. Nếu xác định rằng sẽ không còn thích khách thời không nữa, điều đó có nghĩa là kế hoạch của Copernicus thực sự đã thất bại hoàn toàn, và ưu tiên của việc Yves Incalculé chép bản thiết kế thiết bị xuyên thời không cũng không còn quan trọng nữa. Ngay cả khi hiệu ứng cánh bướm thời không sau khi tìm thấy Đỗ Giao làm thay đổi đường dây thế giới, Lâm Huyền cũng không quá bận tâm. Vì vậy, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía ông lão đeo mặt nạ Einstein trên bục cao. Câu hỏi của tôi vẫn liên quan đến vấn đề xuyên không mà chúng ta đã thảo luận trong cuộc họp lần trước. Trước đây, ông đã nói rằng trước năm 2234, nhân loại không thể chế tạo thành công thiết bị xuyên thời không. Nhưng các nhà du hành thời gian có thể từ tương lai sau năm 2234 quay trở lại thời đại của chúng ta. Vì vậy, tôi muốn hỏi. Từ hôm nay trở đi, thời điểm sớm nhất mà chúng ta có thể gặp một nhà du hành thời gian đến từ tương lai là khi nào? Lâm Huyền không trực tiếp hỏi về thích khách thời không, bởi vì điều đó sẽ lộ ra quá nhiều thông tin. Những người ở đây đều là những người rất tin tưởng, họ sẽ ngay lập tức nhận ra rằng câu hỏi về thích khách thời không có liên quan đến thông báo của Einstein về ngày chết của hắn. Điều đó chắc chắn là do trong tương lai có thích khách thời không đến giết hắn. Vì vậy, thà hỏi một câu tổng quát hơn. Câu hỏi này trông có vẻ như một câu hỏi tò mò bình thường, nhưng thực ra lại cực kỳ quan trọng đối với Lâm Huyền. Bất kể Einstein đưa ra ngày tháng nào, nó cũng sẽ đảm bảo rằng trước thời điểm đó, hắn sẽ không bị tấn công bởi bất kỳ thích khách thời không nào. Các thành viên khác của câu lạc bộ cũng rất tò mò về câu hỏi này, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Einstein. Cuối cùng Einstein chậm rãi lắc đầu, sẽ không bao giờ gặp được. Ông nhẹ nhàng nói, sẽ không còn một nhà du hành thời gian nào đến thời đại này nữa. Da Vinci tiểu thư lại là người đầu tiên giơ tay lên, nhưng lần trước ông đã trả lời câu hỏi của tôi rằng lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại có một cuộc xuyên không là vào ngày 11 tháng 12 năm 2234, vậy tại sao bây giờ ông lại nói rằng sẽ không gặp được nhà du hành thời gian? Đột nhiên, bà ấy nhận ra điều gì đó và nhìn sang Lâm Huyền. Hóa ra là như vậy, cậu hỏi về thời điểm từ hôm nay trở đi, điều đó có nghĩa là nhà du hành thời gian đầu tiên đã du hành về quá khứ vào một thời điểm trước ngày hôm nay, và người đó đã chết. Vì vậy, dù là nhà du hành thời gian trước hay sau, chúng ta đều sẽ không gặp được. Galileo từ phía đối diện cũng nhận ra điều này và gật đầu với Lâm Huyền, thực ra cậu không nên hỏi như vậy. Lâm Huyền không nói gì. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao trước đây Gauss luôn hỏi những câu dẫn đến câu trả lời phủ định. Bởi vì có những câu hỏi mà bản thân đã cần một câu trả lời phủ định. Câu hỏi mà hắn vừa đặt ra có thể khiến Da Vinci tiểu thư và Galileo thực sự nghĩ rằng hắn tò mò về việc xuyên thời không. Nhưng sự thật lại khác xa, hắn chẳng hề có chút hứng thú nào với việc xuyên thời không, gia đình và cuộc sống bình yên không phải tốt hơn sao? Rảnh rỗi làm gì mà cứ phải lao vào các thời không khác? Hắn chỉ đơn giản muốn xác nhận xem liệu còn có thích khách thời không đến nữa hay không. Vì Einstein đã nói rằng từ hôm nay trở đi, họ sẽ không bao giờ gặp được nhà du hành thời gian nữa. Điều này đồng nghĩa với việc, ít nhất là trước khi có sự thay đổi đường dây thế giới, hắn sẽ không gặp thêm bất kỳ thích khách thời không nào nữa. Điều này thực sự khiến Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như mạng sống của hắn và hạt thời không trạng thái liên kết tạm thời đều an toàn. Vậy thì, sau khi cuộc họp lần này kết thúc, hắn có thể tập trung toàn bộ sức lực vào việc tìm kiếm Đỗ Giao. Tất cả các thành viên đã đặt câu hỏi xong. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc. Lâm Huyền tháo kính VR ra trong đêm khuya, nhìn ra ngoài cửa sổ vào màn đêm tĩnh lặng. Ngày mai, mình sẽ đi gặp Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia, Lưu An. Hắn nhẹ nhàng nói. Trong 3 tháng qua, hắn đã sao chép xong phần cốt lõi của bản thiết kế thiết bị xuyên thời không, phần còn lại, cứ sao chép được bao nhiêu trước khi đường dây thế giới thay đổi thì sao bấy nhiêu. Trong cuộc chạy đua với Galileo, việc tìm Đỗ Giao có ưu tiên cao hơn nhiều so với thiết bị xuyên thời không? Nếu thực sự không thể làm khác được, hắn sẵn sàng phá hủy tất cả, đưa hạt thời không trạng thái liên kết lên không gian, không ai có được, thà phá hủy tất cả còn hơn. Nhưng hiện tại, hắn phải tìm ra Đỗ Giao và bảo vệ công nghệ mũ điện kích não đủ để giải quyết vấn đề mất trí nhớ sau khi ngủ đông. Đây mới là báu vật quý giá nhất, không thể thay thế đối với nền văn minh nhân loại. Lâm Huyền mở máy tính xách tay, mở một thư mục và nhìn vào hàng trăm tệp bản vẽ bên trong. Những tệp này là bản vẽ của các bộ phận khác nhau của cỗ máy xuyên thời không, kết quả của 3 tháng hắn làm việc ngày đêm. Dù vậy, hắn cũng chỉ mới sao chép xong phần cốt lõi, để sao chép hoàn chỉnh tất cả các bộ phận, ít nhất còn cần thêm 2 tháng nữa. Việc này còn tốn công sức hơn nhiều so với khi sao chép mã nguồn của VV, mỗi ngày đều khiến Lâm Huyền đau đầu. Sau khi mình tìm thấy Đỗ Giao, liệu đường dây thế giới có nhảy vọt không? Nói thật, Lâm Huyền cũng không chắc chắn được điểm neo không thể thay đổi sẽ xuất hiện ở đâu. Có phải là lúc hắn tìm thấy Đỗ Giao? Hay là khi Đỗ Giao đạt được đột phá trong lĩnh vực nghiên cứu thần kinh? Thực ra, bây giờ vẫn còn một vấn đề quan trọng nhất. Lâm Huyền gãi đầu, hiện tại là năm 2024, Đỗ Giao rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Bà ấy đã ra đời chưa? Trong bức thư Tây của Cao Văn có nói rằng bà Đỗ Giao đã qua đời vào giữa thế kỷ 21. Nếu Đỗ Giao thực sự là một thiên tài xuất chúng, không loại trừ khả năng bà ấy chỉ mới 20-30 tuổi khi đạt được kết quả nghiên cứu. Vậy thì, vào năm 2024 này, có lẽ Đỗ Giao thậm chí còn chưa được sinh ra. Hơn nữa, tên Đỗ Giao cũng không phải là hiếm gặp. Có thể thông qua dữ liệu lớn của quốc gia sẽ tìm ra rất nhiều người tên Đỗ Giao, từ trẻ sơ sinh cho đến những cô gái 20-30 tuổi. Vậy phải làm sao đây? Làm thế nào để xác định đâu là Đỗ Giao, thiên tài tương lai trong lĩnh vực thần kinh học? Thật khó để phân biệt. Chẳng lẽ phải đưa tất cả những người tên Đỗ Giao đến thành phố Đông Hải để bảo vệ? Lâm Huyền lắc đầu. Đó là điều không thể. Ai? Chỉ dựa vào một cái tên mà xác định được ai là Đỗ Giao mà hắn đang tìm kiếm thật sự là quá khó. Không sợ Đỗ Giao của năm 2024 nổi bật, chỉ sợ bà ấy vẫn chỉ là một đứa bé hoặc học sinh tiểu học, thậm chí còn chưa ra đời. Nếu thực sự không tìm được, thì đúng là rắc rối lớn. Lâm Huyền nheo mắt lại. Tháng sau, vào ngày 1 tháng 10, Galileo sẽ có thể từ câu trả lời của Einstein mà xác định chính xác nhất Đỗ Giao là ai. Bất kể Đỗ Giao này là một đứa trẻ sơ sinh, một học sinh trung học cơ sở hay trung học phổ thông, đều có thể được xác định là một người cụ thể, thậm chí nếu bà ấy chưa được sinh ra, Einstein cũng chắc chắn có thể đưa ra câu trả lời trước, xác định cha mẹ của Đỗ Giao. Khi điều đó xảy ra, Lâm Huyền sẽ rơi vào thế bị động. Ngày mai cũng định cùng anh Quân đi đế đô thăm ba mẹ, tiện thể gặp gỡ cục trưởng Lưu An luôn. Cạch. Hắn gặp máy tính lại. Không thể tiếp tục chép nốt bản thiết kế thiết bị xuyên thời không trước khi tìm Đỗ Giao là điều đáng tiếc, nhưng không thể có cả hai. Tin tưởng vào trí tuệ của Lưu Phong và các nhà khoa học hiện đại thôi. Mình đã chép xong phần cốt lõi rồi, tương đương với việc hoàn thành 80% tổng công trình. Phần còn lại 20%, chẳng lẽ Lưu Phong và các đồng nghiệp của anh ta không thể tìm cách bổ sung? Dù Cao Văn Đại để có đánh giá Lưu Phong là kiểu nhà khoa học may mắn đến mức mèo mù vớ cá ráng, nhưng Lâm Huyền không đồng ý với điều đó. Là cánh tay phải đắc lực nhất dưới trướng của Rin, Lâm Huyền vẫn rất tin tưởng vào Lưu Phong. Có thể Lưu Phong không mạnh trong lĩnh vực chuyên môn như Cao Văn Đại Đế hay Trần Hòa Bình Đại Đế. Nhưng khi nói đến việc tìm ra những lối đi mới, Lưu Phong đúng là một bậc thầy không ai sánh bằng. Thế giới khoa học cần những tài năng cứng như Cao Văn Đại Đế, nhưng cũng không thể thiếu những người có óc sáng tạo như Lưu Phong. Hãy thử hỏi. Những thành tựu như giới thiệu về hằn số vũ trụ, dãy số học hay nồi cơm điện bắc hạt thời không, ngoài Lưu Phong ra, ai có thể làm được? Ngay cả Trần Hòa Bình Đại Đế cũng phải dựa vào những phát hiện của Lưu Phong để tính toán ra hằng số vũ trụ là 42. Không sao, nếu Lưu Phong không làm được, vẫn còn Nam Cung Mộng Khiết và Viện Khoa học Long Quốc nữa. Khi nào thực sự cần đến thiết bị xuyên thời không, mình sẽ tính sau. Theo Einstein, trước năm 2234 cũng không thể chế tạo thành công, nên có lẽ suốt đời mình cũng chẳng cần dùng đến nó. Hắn đứng dậy khỏi bàn làm việc. Lâm Huyền tắt đèn trong phòng làm việc và đi vào bếp. Ánh sáng ấm áp từ hộp giữ nhiệt chiếu lên ly sữa mà Triệu Anh Quân đã chuẩn bị cho hắn. Đây có lẽ là sự thay đổi giản dị, mộc mạc nhưng lại khiến Lâm Huyền cảm động nhất từ khi hai người về chung một nhà. Có lẽ đây chính là cảm giác ấm áp. Mỗi ngày đều có người nhớ đến mình, chuẩn bị cho mình một ly sữa ấm, mỗi khi tỉnh dậy từ giấc mơ hay kết thúc một ngày làm việc, đều có một ly sữa nóng để uống. Hạnh phúc rất khó để diễn tả cụ thể. Nhưng đôi khi, nó đơn giản là thế. Lâm Huyền uống ừng ực ly sữa nóng. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, rất dễ chịu. Sau đó, hắn tắt đèn trong bếp và bước vào phòng ngủ. Chú chó phốc sóc VV nằm cuộn tròn bên cạnh giường, thậm chí còn ngáy có vẻ thời gian này được cho ăn quá nhiều, mập lên không ít, trước đây khi gầy hơn thì không ngáy. Lâm Huyền quyết định từ ngày mai sẽ giảm khẩu phần ăn của VV. Trên giường, Triệu Anh Quân đang nằm yên lặng. Cô ấy quay lưng về phía VV, hướng mặt về phía gối của mình, đôi mắt khẽ khép, dưới ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng chiếu qua khe rèm, tạo nên một cảm giác thần thánh đặc biệt. Lâm Huyền nhẹ nhàng bước lên giường, ngắm nhìn bụng nhỏ dưới chiếc váy ngủ của Triệu Anh Quân. Vẫn còn rất phẳng. Nhưng hắn biết, bên trong đó có một sinh mệnh nhỏ đang dần lớn lên. Chúc con ngủ ngon, Ngu Hề. Lâm Huyền thì thầm. Thực ra, hắn cũng không chắc đây là con gái hay con trai. Triệu Anh Quân từng đề nghị, khi thai được 4 tháng, có thể nhờ bác sĩ siêu âm quen kiểm tra xem là con trai hay con gái, để thỏa mãn tò mò của Lâm Huyền. Nhưng Lâm Huyền lại hơi sợ, khuyên rằng không nên xem, để lại chút bí ẩn, chút bất ngờ thì hay hơn. Lúc đó, Triệu Anh Quân cười phá lên, chọc nhẹ vào mũi hắn, em chỉ sợ đó là con trai thôi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lâm Huyền phẩy tay, người ta nói sợ gì thì gặp nấy mà. Triệu Anh Quân có vẻ rất thích nhìn Lâm Huyền lo lắng về chuyện con trai hay con gái, nên cô tiếp tục trêu, vậy anh đoán xem nào, em đang mang con trai hay con gái? Anh đoán là con trai. Lâm Huyền đáp chắc nịch. Tại sao? Triệu Anh Quân thắc mắc, sao người này lại mâu thuẫn thế? Lâm Huyền cười nhẹ, vì theo kinh nghiệm của anh, những dự đoán của anh thường đều sai cả. Triệu Anh Quân khẽ hừ một tiếng, anh cũng biết tự nhận thức đấy. Trở lại với những suy nghĩ hiện tại, Lâm Huyền nhìn xung quanh, thấy tất cả mọi thứ đều hạnh phúc viên mãn, và hắn thực sự cảm nhận được trách nhiệm của mình, một người đàn ông, một người chồng và một người cha. Anh sẽ bảo vệ tất cả những điều này. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mịn màng của Triệu Anh Quân, thì thầm, bảo vệ hiện tại của chúng ta, bảo vệ tương lai của con cái chúng ta. Ngày hôm sau, Lâm Huyền và Triệu Anh Quân đến sân bay Phổ Đông, lên máy bay bay đến Đế Đô. Nhà họ Triệu rất coi trọng lần gặp gỡ này. Cha của Triệu Anh Quân, ông Triệu Thụy Hải, đã mời một bàn đầy đủ các họ hàng ở Đế Đô đến để đón tiếp Lâm Huyền. Ông rất hài lòng và tự hào về chàng rể tương lai này, giới thiệu với mọi người, đây là Lâm Huyền, chắc mọi người đã thấy cậu ấy trên TV rồi phải không? Trời ơi! Cậu cháu trai nhỏ của Triệu Anh Quân là người đầu tiên nhảy cẳng lên, Đông Hải 007. Khiến mọi người cười ầm lên. Triệu Anh Quân ghé vào tai Lâm Huyền, nói nhỏ, chính là thằng bé đó, em đã kể với anh rồi, toàn nói mấy câu trừu tượng. Bên cạnh, cậu của Triệu Anh Quân nhìn Lâm Huyền, mỉm cười thân thiện. Lâm Huyền không chỉ là một thanh niên dũng cảm ở Đông Hải mà còn mang lại vinh dự cho đất nước khi giành chức vô địch cuộc thi hacker quốc tế. Có lần trong một cuộc họp, tôi may mắn được gặp viện trưởng Cao Diên của Viện Khoa học Long Quốc, viện trưởng Cao cũng khen ngợi Lâm Huyền hết lời. Quá khen rồi, quá khen rồi. Lâm Huyền khiêm tốn nói, thực ra tất cả chỉ là hư danh, nhờ viện trưởng Cao coi trọng, thực tế là cháu đã nhận được rất nhiều sự chăm sóc và chỉ dẫn từ ông ấy. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, chủ yếu là vì cha mẹ của Triệu Anh Quân rất hài lòng với Lâm Huyền. Điều họ coi trọng không phải là những điều khác, mà là vì Lâm Huyền có nhân cách tốt, tính tình tốt, có trách nhiệm và rất dũng cảm, nên họ rất yên tâm gả con gái cho một người đàn ông như vậy. Tất nhiên, phần lớn cũng là do Triệu Anh Quân đã khen ngợi Lâm Huyền rất nhiều. Lâm Huyền nghe mọi người mô tả về mình trong bữa ăn, đôi lúc cũng phải ngẩn người, không biết bình thường Triệu Anh Quân đã khen mình như thế nào mà mọi người đã khen đến tận trời xanh. Thật sự là khen lên tận trời, theo nghĩa đen của từ lên trời. Nghe anh Quân nói, vào dịp Tết năm nay, Lâm Huyền còn lên không gian một vòng nữa, thực hiện nhiệm vụ bí mật. Bên cạnh, chú của Triệu Anh Quân lập tức thúc cùi chỏ vào cô, nhiệm vụ bí mật thì đừng hỏi nữa, đó là chuyện cần phải giữ bí mật. Nhìn vẻ mặt như đang đối diện với kẻ thù của cô, thật sự khiến Lâm Huyền bị biến thành một đặc vụ của Long Tổ. Lâm Huyền khẽ nghiêng người, ghé vào tai Triệu Anh Quân nói nhỏ, em hình như đã phóng đại anh quá rồi, anh không biết làm sao để đáp ứng được nữa. Có đâu. Triệu Anh Quân cười khẽ, quay đầu lại nháy mắt, những gì em nói, chẳng phải đều là sự thật sao? Sau bữa ăn, Lâm Huyền cùng Triệu Anh Quân trở về nhà cha mẹ cô ấy. Cả gia đình lại trò chuyện về việc tổ chức đám cưới. Giống như Triệu Anh Quân đã nói trước đó, cha mẹ cô, ông Triệu Thụy Hải và bà Diêm Cầm rất cởi mở và dễ chịu, họ nói rằng mọi chuyện đều để cho hai con quyết định, họ không có bất kỳ yêu cầu nào cũng như không cần giữ thể diện. Triệu Anh Quân cũng đã nói với Lâm Huyền rằng cô đã kể hết mọi chuyện về Ngu Hề cho cha mẹ nghe, từ đầu đến cuối. Ban đầu, ông bà nghe mà như nghe chuyện huyền thoại, không tin lắm. Nhưng sau đó, Triệu Anh Quân cũng không giải thích thêm, và dần dần, ông bà tự ngẫm ra được. Có lẽ ông bà cũng nghĩ rằng, ngoài cách giải thích đó, không có logic nào khác có thể lý giải được việc cô con gái mười mấy tuổi bỗng dưng xuất hiện. Khi biết Ngu Hề trở về nhà, ông bà đã cảm thấy mất mát một thời gian, nhưng cuối cùng cũng đối diện một cách bình thản, coi như mình đã có một giấc mơ sớm vậy. Ông Triệu Thụy Hải cảm thán. Nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ một tháng với cháu gái, thực sự giống như một giấc mơ, đầy hoài niệm và buồn bã. May mắn thay, tin vui Triệu Anh Quân mang thai nhanh chóng xua tan nỗi buồn này, ông bà đang rất háo hức chờ đợi để được gặp cháu. Vì vậy, yêu cầu duy nhất của họ là Lâm Huyền và Triệu Anh Quân nhanh chóng tổ chức đám cưới và sinh con. Sau đó, Lâm Huyền rời khỏi nhà Triệu Anh Quân và đến Cục An ninh Quốc gia để gặp Cục trưởng Lưu An, người đã được liên lạc trước. Sau khi trình bày lý do, Lưu An dẫn Lâm Huyền đến một phòng làm việc và yêu cầu nhân viên nhập tên đổ giao vào hệ thống. Tổng cộng có 2.281 người. Nhân viên báo cáo. Nhiều thế à? Lâm Huyền hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại với dân số 1,4 tỷ của Long Quốc, việc có nhiều người trùng tên cũng là bình thường, giúp tôi lọc bớt đi nhé, loại bỏ những người là nam giới. Còn lại 1.921 người. Loại bỏ những người trên 60 tuổi, Lâm Huyền nói. Nếu bà Đỗ Giao vẫn có thể qua đời ở châu Phi vào giữa thế kỷ 21, thì hiện tại bà ấy không thể trên 50 tuổi, nhưng để an toàn hơn, Lâm Huyền quyết định mở rộng phạm vi, thôi, hãy lọc thêm, loại bỏ những người trên 50 tuổi đi. Còn lại 1.778 người. Lâm Huyền cười khổ, vẫn chưa giảm được bao nhiêu nhỉ. Tên Giao này hiếm khi được dùng cho người lớn tuổi. Cục trưởng Lưu An giải thích, tên này thường được đặt cho các thế hệ 9X, 0X, 1X, mang phong cách của tiểu thuyết thanh xuân và mạng, cậu nên suy nghĩ thêm về các tiêu chí lọc khác, Lâm Huyền, vì 1.778 người vẫn còn quá nhiều. Lâm Huyền cũng cảm thấy khó khăn. Hắn biết quá ít về Đỗ Giao, không thể nào lọc được. Chủ yếu là hắn không biết độ tuổi chính xác của bà Đỗ Giao. Nếu làm theo lời cục trưởng Lưu An, loại bỏ tất cả những người dưới 20 tuổi, có thể danh sách sẽ giảm đi một nửa. Nhưng cách loại trừ mù quáng này không có ý nghĩa gì, bởi vì hiện giờ Đỗ Giao có thể chỉ là một học sinh tiểu học 7-8 tuổi, không cản trở việc trở thành thiên tài trong lĩnh vực thần kinh học sau 20-30 năm nữa và sau đó lên đường sang châu Phi để tham gia hỗ trợ hòa bình. Suy nghĩ kỹ lại, cũng không ngạc nhiên khi hắn cảm thấy đã gặp cái tên này ở đâu đó trước đây, thực ra gặp ở đâu cũng không có gì lạ, ai mà biết được hắn đã gặp trong số hơn 2.000 Đỗ Giao này là ai. Lâm Huyền suy nghĩ thêm một lúc nữa, nhưng không tìm ra được tiêu chí lọc phù hợp. Bất kỳ tiêu chí nào cũng có thể bỏ sót Đỗ Giao thực sự. Tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra là cả 1.778 Đỗ Giao này đều không phải là Đỗ Giao được đề cập trong thư tay của Cao Văn, có thể Đỗ Giao thực sự còn chưa ra đời. Thật khó khăn. Lâm Huyền cảm nhận rõ thế nào là mò kim đáy bể. Nhưng cây kim này, dù sao cũng phải mò. Khoảng thời gian bảo vệ an toàn của hắn chỉ còn một tháng, sau một tháng nữa, chỉ cần một câu hỏi từ Einstein và Galileo, họ có thể trực tiếp xác định Đỗ Giao thật sự. Có thể sao chép dữ liệu này không? Lâm Huyền hỏi. Không được đâu. Cục trưởng Lưu An lắc đầu, thực ra để cậu xem thôi đã là một ngoại lệ rồi, đây là thông tin cá nhân của công dân, cậu không có tư cách chính thức và quyền thực thi pháp luật, nên mang đi là không thể. Tuy nhiên, những thông tin này cậu cũng có thể tra cứu tại Cục Công an thành phố Đông Hải, vì hệ thống hộ khẩu được kết nối toàn quốc. Nếu cậu không thể ở lại Đế Đô lâu, có thể về Đông Hải tiếp tục tra cứu nếu không tiện, tôi có thể viết cho cậu một giấy giới thiệu. Được thôi. Lâm Huyền gật đầu, tuân theo quy định, trong hệ thống hộ khẩu của chúng ta có thông tin về trình độ học vấn không? Có chứ. Cục trưởng Lưu An trả lời, hiện nay, quốc gia đang thúc đẩy việc kết nối và tra cứu chéo giữa các hệ thống thông tin, dữ liệu đã được thông suốt khá nhiều. Tuy nhiên, tôi cần nhắc nhở cậu rằng, thông tin về trình độ học vấn chỉ có thể tra cứu được đối với các trường trong nước, còn nếu có kinh nghiệm du học, thì hệ thống này sẽ không thể tra cứu được. Vậy trước tiên hãy kiểm tra các trường trong nước đã. Lâm Huyền nói, giúp tôi lọc ra những người tên Đỗ Giao có trình độ từ đại học trở lên, tôi sẽ duyệt qua theo chuyên ngành. Trong 3 ngày ở Đế Đô, Lâm Huyền hầu như chỉ ở Cục An ninh Quốc gia, sàng lọc thông tin của 1.778 người tên Đỗ Giao dưới 50 tuổi, nhưng không tìm thấy ai có chuyên ngành liên quan đến khoa học thần kinh. Có một số người có trình độ học vấn cao, nhưng chuyên ngành đại học và sau đại học của họ đều là các lĩnh vực văn hóa và ngôn ngữ, liệu họ có thể đột nhiên chuyển sang lĩnh vực khoa học thần kinh trong tương lai không? Việc tìm kiếm Đỗ Giao thực sự khó khăn hơn nhiều so với những gì Lâm Huyền tưởng tượng. Tối hôm đó, khi trò chuyện với Triệu Anh Quân về việc tìm Đỗ Giao, cô nói, nếu đã sàng lọc hết các trường trong nước, thì chúng ta nên kiểm tra các du học sinh. Cô giải thích, lĩnh vực khoa học thần kinh ở các trường đại học nước ngoài đã phát triển sớm hơn nhiều so với Long Quốc, có những khoảng cách mà chúng ta phải thừa nhận. Hơn nữa, Đỗ Giao nếu đã du học, thì ít nhất cũng có trình độ đại học trở lên và ngoại ngữ của cô ấy cũng rất tốt, phù hợp với việc đi châu Phi tham gia cứu trợ hòa bình. Lâm Huyền gật đầu, anh cũng nghĩ như vậy, nhưng điều lo ngại nhất là Đỗ Giao thực sự vẫn chỉ là một học sinh tiểu học, thì lúc đó anh thực sự không tìm được. Trong danh sách kia, có hơn 900 người tên Đỗ Giao dưới 18 tuổi, anh không thể đưa tất cả họ đến Đông Hải được, ba mẹ họ chắc chắn sẽ không đồng ý, vậy chúng ta quay về Đông Hải đi. Triệu Anh Quân nhắc nhở, ở Đông Hải, em có một người bạn có thể giúp chúng ta trong việc tra cứu thông tin học vấn ở nước ngoài. Chúng ta sẽ xác định xem có những Đỗ Giao nào đã đi du học hoặc có dấu hiệu xuất cảnh, sau đó lọc thông tin này và nhờ anh ấy giúp chúng ta tra cứu trong hệ thống giáo dục nước ngoài. Ngay sau đó, Lâm Huyền và Triệu Anh Quân quay về Đông Hải. Ở Đông Hải, Lâm Huyền khá thuận lợi và không cần đến giấy giới thiệu của Cục trưởng Lưu An. Cục Công an thành phố Đông Hải nợ Lâm Huyền một ân tình lớn, nên khi hắn đến, họ rất nhiệt tình đón tiếp. Cuối cùng, danh sách Đỗ Giao được thu hẹp lại một lần nữa. Chỉ còn lại 11 người có kinh nghiệm du học. Rất nhanh. Nhờ vào mối quan hệ của Triệu Anh Quân, thông tin học vấn ở nước ngoài của 11 người này cũng đã được tra cứu. Lâm Huyền, anh nhìn này. Triệu Anh Quân chỉ vào thông tin của một người tên Đỗ Giao. Anh nhìn người này đi, Đỗ Giao, sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học John Hopkins. Đây là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Và anh xem, chuyên ngành của cô ấy cũng là trong lĩnh vực khoa học thần kinh. Có lẽ đây chính là Đỗ Giao mà chúng ta đang tìm. Hết chương 1569. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.